Chương 496, thư viện nổ vồ mỗi ngày thời gian, chính là ở tại trong phòng, ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí, nhìn qua bên ngoài cảnh sát, nghe bên ngoài thanh âm, nàng hâm mộ như vậy có thể hành tẩu người. Nàng liền liền lên nhà vệ sinh đều không được, còn muốn dùng loại kia cái bô, nước cũng tận lượng uống ít, liền ba bữa cơm đều tận lực ăn ít, dạng này liền có thể ít dùng một điểm cái bô. Dù sao hương vị kia không dễ ngửi a nổ vồ nhìn thấy tỷ tỷ mình khó xử biểu lộ, vội vàng khoát tay, miễn cưỡng cười nói, tỷ tỷ, ta chỉ là nói đùa. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Gặp bà màu nâu con ngươi hiện lên một tia thương tiếc, nàng biết muội muội mình khổ. Gặp bà cảm giác đem nổ vồ nhốt tại trong nhà, đối nàng thật sự là không công bằng, dạng này mặc dù rất an toàn, nhưng lại mất đi rất nhiều. Thật sao nổ vồ trừng to mắt, nàng rất muốn giúp một chút tỷ tỷ, mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ dệt vải bàn tay, kia thật dày kén, liền cảm thấy rất hổ thẹn, là nàng liên lụy tỷ tỷ. Thật, chờ một chút liền giúp ngươi hỏi một chút. Gặp bà nhếch miệng, nàng cũng không biết cái chỗ kia còn muốn hay không người. Được. Nổ vồ vui vẻ ra mặt, màu nâu trong con ngươi mang theo chờ mong. Đạp đạp thử tộc phục vụ viên hai tay bưng khay đi tới, hai người đầu lớn nhỏ chén, đặt ở gạp bạ cùng nổ vỗ trước mặt. 067 tăng lớn phân lượng dê canh đồ hộp. Thử tộc phục vụ viên nói khẽ, cũng đem hai cặp đũa cùng thìa đưa tới. Tạ ơn nổ vỗ mắt cười đáp lại. Xin chậm dùng. Thử tộc phục vụ viên lễ phép nói, quay người đi xuống lầu. Thương quá. Gạp bạ run run xuống cái mũi. Nhìn qua trong tô hoàng thông thông mị sợi, cảm giác chính mình nước bọt đều muốn chảy ra. Hút trượt nổ vồ đã bắt đầu ăn, cái thứ nhất mị sợi tiến miệng, liền để nàng kinh ngạc đến ngây người, thực sự ăn ngon. Nước canh bên trong có dày đặc thịt dê vị, mị sợi lại có nhai kình, ăn mị sợi, hút miếng canh, đơn giản chính là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Hút trượt gặp bà cu nở dê miệng lớn hút trượt lên mị sợi, dạng này tình cảnh. Tại trong quán chính là trạng thái bình thường, phần lớn người đều không có thời gian nói chuyện, tất cả đều đang ăn mì đầu, hút chửa tâm thanh không ngừng vang lên. 20 phút sau, nương theo lấy một tiếng hô tức giận, gạc bạ cùng nổ vồ hai người cùng nhau buông xuống chén lớn, nước canh đều bị hai người uống sạch. Nổ vồ, no bụng sao? Gạc bạ ôn nhu hỏi, nàng năm thành no bụng. No bụng. Nổ vồ vô vô bụng. Ăn so trong nhà còn nhiều một chút, tám thành no bụng. Vậy chúng ta đi, đừng đi muộn đóng cửa. Gặp bà đứng lên nói, đi vào nổ vồ trước mặt ngồi xổm xuống. Ân. Nổ vồ run lẩy bẩy hình tròn hùng lỗ thai, nhếch miệng ghé vào tỷ tỷ phía sau lưng. Nàng từng nhớ kỹ tỷ tỷ nói qua, muốn vĩnh viễn làm nàng hai chân. Đạp đạp đạp gặp bà con nổ vồ đi vào lầu một. Trả hóa đơn xong sau cứu ra tiệm mì, hướng cảnh vệ ti phương hướng đi đến, thư viện vị trí ngay tại cảnh vệ ti phụ cận. A tỷ tỷ, chỗ đó làm sao mở một nhà tiệm mới? Nổ vồ sừng sốt hô, nàng nhìn qua cảnh vệ ti bên cạnh cửa hàng, phía trên kia treo một khối bảng hiệu. Tây Dương Thành tòa báo gặp bà thuận ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc nói, A tiệm này ngày hôm qua còn không có đâu. Tòa báo lại là một cái kỳ quái danh tự. Nô vô lầm bẩm, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, tiệm này có phải hay không cũng là bán ăn tòa báo lại là một cái kỳ quái danh tự. Nô vô lầm bẩm, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, tiệm này có phải hay không cũng là bán ăn không biết đâu. Gặp bạ lắc đầu, nàng cu nở dê chưa nghe nói qua tòa báo dạng này từ ngữ. Tỷ tỷ, bên kia vây quanh người đâu, là tại mua đồ sao? Nô vô hiếu kỳ hỏi. Màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm những cái kia đứng xếp hàng người. Chúng ta đi trước cái chỗ kia, chờ sau đó về nhà lại tới dạo chơi. Gặp bạ lắc đầu, con nổ vô tiếp lấy đi lên phía trước. Được. Nổ vô nhu thuận đáp, nàng trước đó ra cửa, liền đem đại bộ phận cảnh tượng cùng cửa hàng đều nhớ kỹ. Đây coi như là nàng thiên phú đi. Lên trời cướp đi một vật, tiểu gì cũng sẽ cho một dạng đồ vật. Mà nổ vô không có tỉ tỉ nàng cường đại thể phách, lại là có thông minh đầu não. Đạp đạp đạp gặp bà con nổ vô đi vào thư viện trước mặt, tiệm này là 3 ngày trước mở, khai trương đệ nhất bầu trời, nàng liền thấy sách chữ, liền đi vào nhìn qua. Thư viện nổ vột thì thào thì thầm, màu nâu con ngươi hơi sáng, lập tức minh bạch tỉ tỉ tại sao muốn mang nàng tới đây, sách, nàng yêu nhất một chồng. Vào xem. Gặp bà không đợi nổ vổ trả lời, liền con nàng đi vào. Đi vào thư viện về sau, liền một chữ tĩnh, phi thường yên tĩnh, không có cái khác trong cửa hàng tiếng ồn ào. Cái này khiến nổ vổ hai mắt sáng lên, nàng nhìn chằm chằm trên vách tường một cái to lớn tĩnh chữ. Trong tiệm sách có thật nhiều giá sách, nhưng chỉ có một cái giá sách bên trên có sách, nổ vổ còn chứng kiến một mặt bảng hiệu, trên đó viết trọng kim cầu sách bốn chữ. Tiểu chữ phía dưới chính là một cái quầy hàng, có một nữ hài ngay tại công việc, trước sân cờ hờ ơ lúc này có tầm 2-3 người tại xếp hàng, trên tay bọn họ đều cầm sách. Tỷ tỷ, nơi này là bán sách địa phương sao? Nổ vô miệng tại gặp bạ bên thai nho nhỏ âm thanh hỏi, nơi này sách quý không quý a là bán sách địa phương, nghe nói cũng có thể mượn sách. Gặp bạ đồng dạng nhỏ giọng nói, chúng ta đi qua nhìn một chút có cái gì sách. Được. Nổ vô mong đợi nói. Gạc bà con nổ vô đi vào trước kệ sách, trước mắt giá sách có mấy chục quyển sách, phần lớn là lặp lại thư tịch. Chuyện cổ tích một quyển. Vỡ lòng bách tự thư một quyển. Cảnh thế nhân sinh triết lý 12 đầu. Nổ vô nhìn qua trên giá sách sách, phía trên sách nàng hoàn toàn chưa có xem, tên sách càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhường nàng hai mắt phát sáng, hận không thể toàn mang về nhà đi. Nô vô, hai người chúng ta mỗi loại mượn một bản về nhà, dạng này ngươi liền có hai quyển sách có thể nhìn. Gạc bà nhỏ giọng nói. Mượn sách đòi tiền tệ sao? Nô vô lo lắng hỏi. Không cần, ta đã nghe qua, mượn sách muốn giao 10 cái đồng tệ làm tiền thế chấp, trả sách thời điểm, tiền liền sẽ trả cho chúng ta. Gạc bà nghiêm túc nghiêm mặt. Chân thành nói, mượn sách có thể mượn 10 ngày, vượt qua 10 ngày không trả, sách coi như là bị mua đi, nhưng lần sau mượn sách liền muốn giao gấp 5 lần tiền thế chấp, mà lại hư hao sách vợ cũng muốn giam tiền tài. Tốt tiện nghi A nổ vổ kinh ngạc nói, nàng hai mắt phát sáng nhìn qua giá sách, lại có thể dạng này mượn sách, thật sự là tốt.